Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Chu Tử Thịnh vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn từ bên ngoài trở về liền bắt đầu mãnh rót chính. Mình rượu Hàn Minh, phát sinh chuyện gì? Hắn hỏi bên cạnh Phương Tranh. Đại ca, ta cùng ngươi ngồi ở một khối. Ngươi không biết, ta cũng không biết a. Bất quá, A Cần mang theo bạn gái đi rồi cũng không lên tiếng kêu gọi. Thật đúng là kỳ quái, Phương Tranh gắp một khối thịt cá. Này đầy bàn đồ ăn cũng chỉ có hắn tiếp tục ăn. Tân Hạo làm bên người bạn gái giúp chính mình đổ một chén rượu. Hắn đè lại Hàn Minh tay. Cũng quá không nghĩa khí. Chính mình độc uống, tới, ta và ngươi chạm vào một ly, Hàn Minh tối tăm ánh mắt thu thu. Hồng trần thế tục, rượu cùng sắc đều có thể làm người hôn đầu. Dạy gái người, người cũng tự mê, hắn tránh ra Tần Hạo tay. Một ngụm chính là một ly. Sách, người này đại tài tử là thất tình đi, Tần Hạo đầy mặt hiếm lạ kinh ngạc. Hàn Minh cùng bọn họ không giống nhau. Nhiều năm như vậy, bên người chính là một nữ nhân đều không có quá. Chính là mỹ nhân họa lại họa quá không ít. Cái gì? Hàn Minh ngươi chừng nào thì từng có nữ nhân? Chu Tử Thịnh tễ tễ mắt đào hoa. Ngươi chạy nhanh nói. Tò mò đã chết, Hàn Minh cầm cái ly tay một đốn. Hắn nữ nhân, Kỷ Hoài Hương sợ là nửa đinh điểm cũng không biết đi. Hắn dơ bẩn tâm tư. Lúc này, ghế lô nội môn bị mở ra. Nhìn cửa cao lớn thân ảnh, mấy người đầy mặt kinh ngạc. Cố Vô Cần không phải đi rồi sao? A Cần, chúng ta còn tưởng rằng ngươi như vậy không thú vị, tiếp đón cũng không đánh, nửa đường liền đi rồi, Chu Tử Thịnh đang muốn tiếp đón hắn lại đây ngồi khi. Lại không dự đoán được đối phương sụ mặt, cả người mang theo nói không nên lời bức nhân áp khí hướng bên này đã đi tới. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Vô Cần một phen nhéo Hàn Minh cổ áo, thanh âm trầm thấp, nói, ngươi là có ý tứ gì? Hàn Minh trong tay chén rượu nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Phanh, một chút, nát, rượu bắn đến ở hai người ống quần thượng. Hắn tự giễu mà cười cười. Lại hỏi, các ngươi cãi nhau, bằng không, Cố Vô Cần sẽ không lộn trở lại đâu tới tìm hắn tính sổ. Chúng ta xảo không cãi nhau. Quan ngươi đánh giám mani, Cố Vô Cần đem người kéo đến chính mình trước mặt. Đen nhánh đôi mắt bao trùm một tầng sương lạnh. Cực lạnh ánh mắt dừng ở Hàn Minh trên mặt, ngươi có cái gì muốn nói chạy nhanh nói, bởi vì hắn giờ này khắc này. Cực độ khó chịu, Kỷ Hoài Hương tiếp cận ngươi. A Cần, ngươi còn không biết sao? Nàng chỉ là muốn bồi thường ngươi mà thôi, Hàn Minh biết hiện tại chính mình thực buồn cười. Hàn gia đại thiếu vẫn là đầu một hồi như thế chật vật bất kham môn sơ cho nên đâu. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Cố Vô Cần ánh mắt từ từ càng thâm, ngạnh thiết nắm tay đột nhiên đối với Hàn Minh tạp qua đi. A Cần, Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo lập tức tiến lên. A Cần, có chuyện hảo hảo nói, Cố Vô Cần lông mi hơi đều không có di động. Sắc bén ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hàn Minh. Đừng nói nàng là vì bồi thường ta, liền tính là hiện tại đối ta nói không yêu ta. Nàng cũng chỉ có thể cùng lão tử ở bên nhau, hắn lại là đối với Hàn Minh hung hăng một quyền tạp. Qua đi, trực tiếp đem người đánh rớt ở bên cạnh bàn, chạm vào rớt một nửa đồ ăn. Hàn Minh, ngươi tồn đào lão tử tâm ý tưởng, liền phải có bị ta đánh chết giác ngộ, nói. Hắn liền tiến lên cùng Hàn Minh vặn đánh lên, ngươi thất thần làm cái gì? Chạy nhanh hỗ trợ kéo ra người A Tần Hạo đá một chân Chu Tử Thịnh. Các ngươi nghe được A Cần vừa rồi nói cái gì sao? Chu Tử Thịnh thân sắc ngơ ngác. Thảo, Hàn Minh hắn thích Kỷ Hoài Hương. Này không phải muốn cậy Cố Vô Cần góc tường sao? Tần Hạo cũng ngây người một chút. Ngay sau đó nghĩ đến kia yêu tinh giống nhau nữ hài. Cũng khó trách Hàn Minh ra hỏa này động tâm đi, mặc kệ thích ai. Chạy nhanh, đem người kéo ra Tần Hạo nhìn bên kia Cố Vô Cần ấn Hàn Minh đánh tư thế. Thật đúng là con mẹ nó tàn nhẫn đến không muốn sống. Phương Tranh một phen lôi kéo trụ Tần Hạo. Đừng qua đi, người kéo cũng kéo không được. Hơn nữa, A Cần hắn có chừng mực, trước kia Cố Vô Cần ở bọn họ này nhóm người được xưng tiểu bá vương. Cũng không phải là nói không, liền tính hắn một chân què, đánh nhau lên, thật đúng là không có một cái là đối thủ của hắn. Quả nhiên, không bao lâu, bên kia Cố Vô Cần liền ngừng tay. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Hàn Minh phun ra một búng máu thủy. Có ý tứ, hắn khó chịu. Hàn Minh cũng đừng nghĩ hảo quá. Cố Vô Cần đứng lên, vỗ vỗ chính mình trên người nhíu quần áo. Mặc kệ ngươi tồn cái gì ý tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất, đừng làm vô dụng công. Liên tính ta nữ nhân có bao nhiêu ưu tú, đều không phải ngươi có thể thiếu tưởng. Đương nhiên, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nàng cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hàn Minh lau lau khóe miệng. Mờ u bàn tay bị dính vào huyết sắc, tối tăm con ngươi một mảnh màu xám. Ngươi thật đúng là trước sau như một tự tin, bóng đêm càng ngày càng nồng. So với khoảng thời gian trước hồi ôn, hai ngày này nhiệt độ không khí lại giảm xuống. Chung cư phòng khách chỉ khai tứ giác hoàng quang tiểu bóng đèn. Ánh sáng có điểm tối tăm, Ni Kỷ Hoài Hương cũng quên mất chính mình là đi như thế nào đi lên. Chung cư, nàng ngồi ở trên sofa, đôi tay ôm ấp chân, đem chính mình đỉnh đầu ở đầu gối. Cũng không biết ngồi bao lâu, toàn thân đều chết lặng. Miêu, miêu, miêu, Thực Bạch nhảy lên sofa, dùng tròn tròn đầu đi đỉnh Kỷ Hoài Hương chân. Kỷ Hoài Hương không dao động. Miêu, miêu, Thực Bạch dùng thân thể đi đụng phải. Sau một lúc lâu, Kỷ Hoài Hương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt phiếm hồng, ngay cả chóp mũi cũng là đỏ bừng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ còn mang theo vài tia lệ ý. Nàng cúi đầu nhìn dùng đầu thân thể đâm nàng Thực Bạch. Giật giật phiếm làm môi ra. Làm sao vậy? Tiết hầu lại làm lại sáp. Thanh âm giọng mũi thực trọng. Thực Bạch nâng lên đầu. Trong miệng ngậm một quyển khăn giấy. Một đôi xanh thẳm mắt mèo liền như vậy yên lặng nhìn nàng. Nguyên lai là tiểu gia hỏa thấy Kỷ Hoài Hương khóc. Cho nên ở trong phòng tìm một vòng. Ngậm tới khăn giấy cho nàng sát nước mắt. Cảm ơn ngươi a, Kỷ Hoài Hương kéo kéo khóe miệng. Nàng vươn bị lạnh đến đông cứng tay đi sờ sờ Thực Bạch đầu. Sau đó lấy ra khăn giấy. Trong nhà độ ấm rất thấp, âm lãnh, căn bản không có khai máy sưởi. Kỷ Hoài Hương đem Thực Bạch bế lên, đặt ở trong lòng ngực, nháy mắt cảm thấy ấm vài phần. Thực Bạch, ngươi nói, chủ nhân của ngươi sẽ trở về sao? Nàng nhìn thoáng qua trên vách tường treo chung, đã 12 giờ nhiều, Cố Vô Cần chưa bao giờ sẽ như vậy vãn trở về. Miêu, miêu, Thực Bạch cọ tay nàng, Kỷ Hoài Hương lại sờ sờ Thực Bạch trên người mao, thanh âm vẫn như cũ mang theo nghẹn ngào, Lạc Tịch lại cô lạnh, nàng đối Thực Bạch lẩm bẩm, hắn có thể hay không không cần ta, chỉ hơi cái này ý niệm nhớ tới, đầu quả tim liền một trận đau đớn. Kỷ Hoài Hương hốc mắt lại đỏ vài phần, nếu, hắn không cần ta, Thực Bạch, ta sẽ khó chịu đến chết. Chương 85 ngày hôm sau. Kỷ Hoài Hương là từ trên sofa tỉnh lại, toàn thân nhịn không được đánh cái rùng mình, tối hôm qua nàng cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ liền ở trên sofa. Nàng nhìn một chút thời gian, là buổi sáng 9 giờ, nhịn không được khụ một tiếng. Lúc này, tiết hầu như là mạo hiểm yên, lại làm lại ngứa, đầu còn một trận vựng vựng, tay chân đều đông lạnh đã tê dần. Kỷ Hoài Hương ngồi dậy, nàng đi đến tủ lạnh nơi đó lấy ra một lọ thủy. Liên tục rót mấy khẩu, băng băng lương lương thủy chảy xuống, mới khó khăn lắm thư hoãn một chút tiết hầu sắp đau. Chung cư thực an tĩnh, đem nước khoáng ninh hồi cái nắp sau. Nàng buông bình nước hướng trong phòng đi đến, nam nhân phòng cũng không có khóa, màu xanh biển hoạt quang tơ lụa khăn trải giường thượng, chăn chỉnh chỉnh tề tề mà điệp phóng, cũng không có người ngủ dấu vết. Kỷ Hoài Hương đóng cửa lại, mi mắt mất mát mà rũ xuống, Cố Vô Cần tối hôm qua không có trở về, khụ khụ, nhịn không được ho khan vài tiếng, tùy theo đầu lại là một trận chướng đau. Kỷ Hoài Hương sờ sờ chính mình cái trán, có điểm nóng lên, đây là, phát sốt, trong gương mặt nữ hài, một đôi mắt đen vải bố lót trong đầy hồng tơ máu. tái nhợt trên mặt, vựng hai đống phấn hồng, môi sắc cũng thiển vài phần, cả người tiều tụy đến không được, phảng phất kiều nộn hoa mất đi chất dinh dưỡng, đã không có cái loại này tươi đẹp xinh đẹp tinh thần phấn chấn. Kỷ Hoài Hương vỗ vỗ chính mình mặt, chạy nhanh bắt đầu xúc tẩy, đem chính mình thu thập một phen, trên mặt lau một tầng bảo ướt nhuận da xương, còn đồ phía trước Cố Vô Cần đưa cho nàng son môi. Khí sắc mới có vẻ hảo vài phần, nàng không nghĩ Cố Vô Cần sau khi trở về, nhìn đến nàng tiều tụy khó coi bộ dáng, thay đổi một bộ quần áo sau, Kỷ Hoài Hương mở ra máy sưởi, chung cư mới dần dần ấm áp lên, nàng ăn mặc một cái màu trắng liền y váy dài, bên ngoài bộ một kiện mềm mại trường khoản châm dệt áo khoác. Minh diễm ngũ quan bị này thân giả dạng phụ trợ đến nhu hòa vài phần. Nhưng là khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ tái nhợt, mang theo không bình thường đỏ ửng, chỉnh người có loại ốm yếu đáng thương, nhìn trong gương mặt chính mình, nàng là cố ý xuyên thành như vậy. Lúc này, Kỷ Hoài Hương ôm ôm gối xúc ở trên sofa, cấp Cố Vô Cần đã phát tin tức, Cần Cần, ta không thoải mái, qua một hồi lâu, di động căn bản không có hưởng ứng, rồi sau đó, nàng lại đã phát một cái tin tức qua đi. Cần Cần, ta đau đầu, khó chịu mà ho khan vài tiếng. Kỷ Hoài Hương ôm ôm gối tiếp tục chờ. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, gần 11 giờ, Cần Cần, ta giống như phát sốt. Phát xong rồi này tin tức sau, Kỷ Hoài Hương buông xuống di động, ngơ ngẩn mà xuất thần, đôi mắt yên lặng phóng không, an tĩnh mà ngồi ở trên sofa chờ. Tối hôm qua, Cố Vô Cần là bị Chu Tử Thịnh đưa về Cố gia. Chính mình một thân mùi rượu, hắn không muốn trở về chung cư, lo lắng dọa đến nữ hài. Hơn nữa, là bởi vì còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối mặt nàng. Tỉnh lại Cố Vô Cần nằm ở trên giường lớn, hắn xuất thần mà nhìn trần nhà, chậm rãi nhớ tới ngày hôm qua sự, đen nhánh đôi mắt trầm trầm ni trung quy. Hắn chọc khóc Kỷ Hoài Hương, như vậy kiều khí nhân nhi cũng không biết hắn đi rồi. Nàng thế nào? Nhưng là nghĩ đến đối mặt hắn chất vấn, nàng chần chờ thân xác, hắn đã biết đáp án, hắn không cần nàng áy náy, không cần nàng bất an, càng thêm không cần nàng đồng tình. Đột nhiên, đặt ở đầu giường di động chấn động một chút, hắn lấy quá vừa thấy, là Kỷ Hoài Hương phát tới, nhìn đến điều thứ nhất tin tức khi, Cố Vô Cần môi mỏng theo bản năng mà nhấp khẩn, nhưng nhìn đến đệ nhị điều tin tức khi, Cố Vô Cần là trực tiếp ngồi dậy, lập tức mặc quần áo, thu được đệ tam điều tin tức sau, hắn đã lên xe từ, trở lại chung cư sau đã là hơn 11 giờ. Cố Vô Cần mở cửa ra, cao lớn thân ảnh mang theo bên ngoài gió lạnh, phác phác về phía sofa bên kia đi đến, thấy nữ hài liền như vậy đơn bạc, dáng người nhỏ yếu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Cố Vô Cần tâm lập tức liền nổi lên chua xót cùng đau ý. Hắn ngồi xổm xuống dưới, thân xác khẩn trương, nơi nào không thoải mái. Phóng không một đôi mắt đen dần dần hoàn hồn, chậm rãi có tiêu cự. Kỷ Hoài Hương nhìn nam nhân cao lớn thân ảnh nửa ngồi xổm chính mình bên cạnh. Đen nhánh đôi mắt đã không có xương lạnh, mà là che kín sốt ruột chi sắc. Nàng nháy mắt liền ủy khuất mà ướt hốc mắt. Nơi này không thoải mái, nơi này cũng không thoải mái, nữ hài thanh âm mềm mại mang theo nồng hậu giọng mũi. Khàn khàn, có loại lười biếng, nàng chỉ chính mình đầu, theo sau lại chỉ chính mình trái tim vị trí. Cuối cùng, nàng trừ trừ cái mũi. Cần Cần, ngươi như thế nào mới trở về a? Lời nói vừa ra, liền có âm rung, Cố Vô Cần duỗi tay đi chạm đến nữ hài cái trán. Mặt trên một mảnh nóng bỏng, ngươi phát sốt, đầu rất đau sao, tới, xuyên giày, ta mang ngươi đi bệnh viện. Nam nhân đồng dạng khàn khàn thanh âm mang theo vài phần hoảng loạn. Nơi nào còn lo lắng sinh khí, nơi nào còn có tâm tư để ý tới nữ hải ái không yêu hắn vấn đề này. Kỷ Hoài Hương nàng trước nay đều là trời không sợ, đất không sợ Cố Vô Cần, hắn tử huyệt a. Cố Vô Cần trực tiếp đi qua đi tủ giày bên kia lấy thượng nữ hài giày. Một chân quỳ một gối, thân thủ giúp Kỷ Hoài Hương ăn mặc giày. Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không có cự tuyệt, nhậm theo nam nhân hầu hạ, nàng buông xuống đôi mắt nhìn hắn, gần một buổi tối không có thấy, nam nhân không chỉ có là tóc loạn loạn, ngay cả trên người màu đen áo sơ mi cũng trâu ba ba. Trong một đêm toát ra hồ cha còn không có cạo, cả người suy sút không thôi, rồi lại có loại bĩ bĩ xoái khí, đồng dạng làm Kỷ Hoài Hương xem đến không rời được mắt. Tới, ta ôm ngươi đi xuống, Cố Vô Cẩn đứng lên, cúi người cúi xuống tới, muốn đem nữ hài bế lên. Ngay sau đó, Kỷ Hoài Hương nghe thấy được nam nhân trên người dày đặc thuốc lá và rượu vị. Nàng lập tức liền khụ lên, khụ khụ khụ, Cố Vô Cẩn chạy nhanh dùng tay giúp nữ hài thuận khí. Nghe nữ hài tinh tế mà khụ, hắn trong lòng rất là khó chịu, đặc biệt là thấy kia một đôi xinh đẹp mắt đen che kín hồng tơ máu. Khóe mắt còn khụ ra lệ ý, hắn quả thực là đau lòng đến mức tận cùng. Hắn ngày hôm qua không nên ném xuống nàng, này kiều khí nhân nhi, chỉ hơi không có coi chừng một buổi tối, liền sinh bệnh, xú. Kỷ Hoài Hương ho khan xong sau, bởi vì dùng sức, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhiều vài phần huyết sắc, một đôi mắt đen tinh lượng liễm diễm, thủy quang doanh doanh, khóe mắt bị dính ướt, lại làm đáy mắt âm u tẫn cởi, nhiều sinh khí, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.